Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 40, cảnh giới đột phá. Canh thứ 3, cầu đặt mua, màn hình điện thoại, WeChat, tán gẫu giao diện, Đường Hồng nhìn chăm chú giao diện bên trái ảnh chân dung. Thuần thuần chó phúc sóc màu trắng, cặp mắt to đen bóng kia dường như bảo thạch, ảnh chân dung trên. Con này tiểu chó phúc sóc tên là Bối Bối Lật, mà Bối Bối Lật chủ nhân gọi Bối Nghê, ngoặc kép, Đường Hồng trở về nửa đoạn dấu chấm lửng. Bối Nghê biểu thị không vui. Hừ hừ, ngươi đã hai ngày không có nói chuyện với ta rồi. Làm cho Bối Nghê không thể không sử dụng đòn sát thủ. Hồng bao oanh tạc, Đường Hồng mặt toát mồ hôi nói. Bình thường rất bận, công tác rất bận. Có thể nói, từ khi rời đi Vân Hải, chấp hành quân đội kế hoạch quét rác hành động, Đường Hồng bận rộn lại hạnh phúc, cuối cùng trải qua tha thiết ước mơ sinh hoạt, mỗi ngày không phải ở săn giết thường quy thần, chính là ở săn giết thường quy thần trên đường, không thời gian nói chuyện phiếm. Bối Nghê nhăn nhăn nhó nhó nói, người trước đây có thể không phải như vậy nha. Nàng gần nhất có chút tiểu buồn phiền, cảm giác bị Đường Hồng nhìn thấu thân phận, sẽ không có trước đây như vậy trắng trợn không kiêng dè. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, cuộc sống gia đình tạm ổn đã một đi không trở về. Ngoặc kép, trước đây, Đường Hồng nghĩ đến đang ở đặc huấn doanh thời gian, mạng lưới thế giới lớn như vậy, mà trừ bỏ người nhà. Chỉ có chó phốc sóc màu trắng đồng ý nói với hắn một tiếng chúc ngủ ngon. Tình cờ còn có chào buổi sáng. Cho dù Đường Hồng một lần cũng chưa hề trả lời quá chào buổi sáng thăm hỏi. Siêu phàm thế giới sáng tinh mơ. Là người bình thường buổi trưa. Bối Nghê, trước đây ta ở thực tập kỳ. Đường Hồng thoáng giải thích một câu. Trầm ngâm một lúc lâu. Phát ra phân phát Bối Nghê điều thứ nhất ngữ âm tin tức. Kỳ thực ngươi là một cái rất tốt cô gái. Làm sao đột nhiên nói cái này? Bối Nghê tức khắc đỏ. Mặt lúng túng không nói gì. Ngoặc kép. Ta không quản. Không muốn cho ta phát thẻ người tốt. Đợi 10 phút mới đợi được một câu như vậy. Đường Hồng khẽ thở dài một cái. Hắn chần chờ một chút. Mở ra tán gẫu giao diện góc trên bên phải dấu chấm lửng. Lại click ảnh chân dung. Lại lần nữa click góc trên bên phải dấu chấm lửng liền bắn ra mấy cái tuyển hạng. Đếm ngược 3 cái tuyển hạng là gia nhập danh sách đen, tăng thêm vào mặt bàn, cắt bỏ. Đường Hồng đầu ngón tay tự do ở trên màn hình điện thoại. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ click cắt bỏ, cũng không biết làm sao. Lại có chút không nhìn, ai mang bere Bối Nghê, Đường Hồng ấn tượng tương đối sâu, nửa năm trước rèn luyện xong có chút cảm mạo, sau đó ở tự học phòng học làm bài tập, hình như là kinh tế Pháp, hoặc là công ty chiến lược quản lý bài tập về nhà. Viết viết ngủ rồi, mơ tới thần chỉ giáng lâm, dường như một vòng vòng quanh liệt diễm đại nhật, liền ở tầng khí quyển biên giới. Bị người đánh thức, là một cái nữ sinh tóc ngắn nói là quản lý sử lão sư mau muốn tắt đèn khóa cửa. Để người đánh thức hắn, nữ sinh tóc ngắn bên cạnh, một vị khác, mang bere, Đường Hồng còn nhớ một khắc đó tim đập thình thịch. Sau đó, ở nhàn ngư áp trên bán đồ vật, Bối Nghê là cái thứ ba người mua, vừa vặn là mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào cửa hàng đồ ngọt to lớn cửa sổ sát đất. Xem như là lần thứ hai gặp phải. Hiện đang hồi tưởng, lần thứ nhất chỉ do trùng hợp. Lần thứ hai rất khả năng không phải ngẫu nhiên gặp. Vậy thì như thế nào đây? Khi đó, không có đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Đường Hồng còn không phải siêu phàm. Vẫn không có chân chính đối mặt dị không gian thần chỉ xâm lấn vô biên tuyệt vọng. Vẫn không có trải qua lần lượt gần như với vĩnh viễn không có điểm dừng cuộc chiến sinh tử. Thần lực, thần tức, thần tính, thần khu, toàn phương vị mạnh mẽ đáng sợ. Hơi bất cẩn một chút, sẽ chết, sai lầm, nổi danh, đổi khí, chảy máu, siêu phàm giả sẽ chết. Vì sao một cái siêu phàm tích phân hối đoái 10 vạn hoa quốc tệ cao như vậy? Bởi vì muốn giảm bớt áp lực, mà hiện tại, không chỉ là áp lực, càng có sứ mệnh cùng trách nhiệm, những này không cần phải nói thành lời. Đường Hồng cũng xưa nay không giảng, ái quốc không ái quốc, có hay không gánh chịu, Đường Hồng dùng hành động cho thấy. Như vậy, mỗi ngày ấy nghĩ thí thần siêu phàm giả, thậm chí tư duy đều có chút không bình thường, có tư cách nói chuyện cảm tình à, giả như không biết là bối nghê, hoặc là thẳng thắn không ấn tượng. Đường Hồng đồng ý đem cho phốc sóc màu trắng xem là một vị nhiệt tình bạn trên mạng. Trên internet bằng hữu cũng là bằng hữu, là bằng hữu, Đường Hồng liền quý trọng. Hắn bây giờ mỗi khắc không cô độc, lại ở khát vọng, không còn cô độc. Nhưng, Đường Hồng đầu ngón tay ở bồi hồi, một người chỉ, sống và chết, đếm không hết dòng suy nghĩ phát sinh va chạm. Hắn không dám lại cùng bối nghê tán gẫu xuống, thẳng thắn ở cảm tình còn chưa có bắt đầu trước. Gặp nảy sinh, gặp dấu hiệu, trực tiếp bóp tát, vì sao ta sẽ do dự? Tu luyện ý chí siêu phàm, rất ít sẽ do dự. Màn hình dần dần trở tối, mãi đến tận màn hình đen, Đường Hồng không thể điểm xuống. Thùng thùng, màn hình điện thoại lại sáng lên, biểu hiện một cái WeChat văn tự tin tức. Ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Mũ, tại sao không nói chuyện đây? Đường Hồng mở ra, phát cái chảy mồ hôi biểu tình. Người đây là gặp sắc nảy lòng tham. Ừ, đó là mới vừa thêm vào QQ thời điểm nha. Hiện tại không phải nha. Được rồi, ta người này, bằng nhan trị liền có thể ăn ngon mặc đẹp. Lại một mực thiên phú dị bẩm, tài hoa lan tràn, có thể xưng tụng đồng đại vô song. Bối nghê thành công bị đùa cười. Nàng cảm thấy, Đường Hồng có lúc giống trai thẳng. Kỳ thực lại hoàn toàn không phải. EQ không thấp, rất yêu thích tự diễu tự đen. Một tháng kiếm hơn 10 triệu hoa quốc tệ. Phân phút ký kết cấp quốc gia nhân tài hợp đồng. Nói chuyện không đâu, liền rất muốn cười. Bối nghê tò mò hỏi. Thiên phú dị bẩm người gần nhất làm cái gì đây? Truy cầu ta tiểu mộng tưởng. Cứu vớt thế giới. Hoa, thật là lợi hại. Bối nghê đánh chữ đánh vài phút. Liền phát ra 4 chữ. 2 cái dấu chấm câu. Người không tin thì thôi. Đường Hồng đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh, lại nhẹ nhàng một cái búng tay, cho nó xuyên vào dây sạc. Tuy rằng có chút thô bạo, nhưng rất ổn, cũng rất chuẩn. Sạc điện, đóng lại đèn. Thời khắc này phòng khách sạn lặng lẽ, ngoài cửa sổ mùa đông cảnh tuyết như bao phủ trong làn áo bạc, khi thì còn có thể nghe thấy đường phố xe cộ tiếng còi kêu. Có chút không tên kiềm chế, không bằng luyện quyền, luyện một lúc quyền thuật, thoải mái tràn trề. Đường Hồng lúc này bình tĩnh lại, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Khóe mắt co giật, hắn gọi ra hệ thống giao diện, con mắt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra hung quang. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 384% sức mạnh. 383% cảnh giới. Không, 09 một người chị. Không tham chiến trước, Đường Hồng đem hết thảy một người chị thêm tại ý chí về sức mạnh. Tham chiến sau, Đường Hồng đem được một người chị thêm tại ý chí, miễn cho đã hôn mê. Hệ thống này, Đường Hồng mím mím môi, mặt không hề cảm xúc. Một người chị, Đường Hồng đứng lên, đi tới phòng rửa mặt. Đối với khung do gỗ dày điêu khắc mà thành kính tròn soi rọi, nhẹ nhàng nhe răng, lộ ra một khẩu chỉnh tề răng trắng. Có chút ý nghĩa à? Đường Hồng méo mó đầu, nở nụ cười, két, dưới bàn chân mặt đất gạch, từng tấc nứt ra. Hai khối gạch men sứ trực tiếp vỡ thành bột mịn, âm âm, cả người khí thế trong khoảnh khắc tăng vọt. Dường như một ngọn núi vụt lên từ mặt đất. xông lên mây xanh cửu trọng thiên, thẳng tắp đâm thủng vòm trời này, lại bỗng sinh biến hóa, vô cùng vô tận biến hóa, dường như ống kính vạn hoa màu sắc. Không biết nơi nào là phần cuối, đôi tròng mắt kia nổi lên điện quang, chói lọi trong suốt kính tròn một mảnh trắng. Gỗ dày điêu khắc kính tròn, trên bồn rửa mặt một lần rửa mặt đồ dùng, bao quát treo ở vách tường trên giá khăn mặt, tất cả đều đang rung động. Riri, riri, thậm chí phòng rửa mặt ánh đèn bắt đầu lấp lóe, truyền ra điện lưu thanh âm, trở nên lúc sáng lúc tối, chiếu vào đường hồng trên người liền phảng phất hắc ám quang minh ở luân phiên. Luân hồi không thôi, khí thế lại từ từ thu lại, hết thảy gân mạch cùng xương cốt, như sấm nổ, hết thảy dòng máu âm thanh, như sông lớn chảy xuôi, hết thảy nhân thể yếu tố, hỗ trợ lẫn nhau, giống như cùng ý chí lực dung hợp, liên tục tăng lên, đạt đến không thể tưởng tượng nổi độ cao. Oanh, đường hồng nắm chặt hữu quyền, giơ lên trên, chớp mắt đột phá lô hỏa cảnh. Ở sau thân thể hắn, một cái mơ hồ mũi nhọn lóe qua hư không, dường như sấm vang chớp giật bão táp. Đăng phong tạo cực, đăng phong cảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.